Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, không tham gia hải thần duyên. Ba ngày đảo mắt mà qua, ngày này cũng là Hoắc Vũ Hạo theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trở về một ngày. Vân Băng hai ngày này thì đang quen thuộc Vân Linh mang cho hắn biến hóa. Đầu tiên tại hồn lực phương diện, Vân Băng phát hiện Vân Linh trở thành hồn linh của hắn về sau. Hắn hồn lực cũng không phải là 61 cấp, mà là tại 62 cấp, thân thể phương diện tăng lên cũng không lớn. Vân Linh mang cho hắn hai cái hồn kỹ đương nhiên sẽ không kém. Dù sao cũng là 10 vạn năm hồn kỹ, đến mức Vân Linh cùng nó phối hợp. Nói như thế nào đây? Vân Linh cũng không thích chiến đấu, nhưng hắn sẽ không trốn tránh chiến đấu. Nó ngoại trừ vận dụng chính mình cực hạn chi băng, còn có nó mang tới hai cái hồn kỹ bên ngoài, cũng không thể sử dụng Vân Băng cái khác hồn kỹ. Tại Vân Băng ý nghĩ bên trong, hắn rất hy vọng Vân Linh có thể khống chế chính mình thứ tư hồn kỹ, Toái Vũ Thao khống cùng thứ năm hồn kỹ, Tinh Băng. Cái này hắn cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình đến. Đáng tiếc a, phanh phanh phanh, lúc này, một trận gõ cửa đột nhiên vang lên, đang tu luyện Vân Băng cũng ngừng lại, mở cửa phòng về sau, phát hiện là Tiêu Tiêu cùng Vương Đông. Trông thấy Vân Băng về sau, Tiêu Tiêu mỉm cười hỏi, Vân Băng, lớp trưởng hôm nay trở về, chúng ta dự định đi Sử Lai Khắc học viện cửa đón hắn. Ngươi đi không? Vương Đông nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, đúng nga, Tiểu Vân Băng, ngươi nhìn ngươi suốt ngày tu luyện, cũng không sợ tố hỏng, cùng chúng ta ra ngoài đi một chút cũng tốt. Hai người gương mặt chờ mong, còn không ngừng hướng Vân Băng gian phòng bên trong nhìn lại. Giống như tại thứ gì đồng dạng, Vân Băng trợn nhìn hai người liếc một chút. Cho là ta không biết ý nghĩ của các ngươi sao? Không phải liền là muốn tìm Vân Linh nha. Ba ngày này đến nay, kể từ khi biết hồn linh, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông cũng nhìn thấy Vân Linh về sau, thì quấn lên Vân Linh. Ta biết Vân Linh đáng yêu, nhưng các ngươi a, Vân Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết Tiêu Tiêu cùng Vương Đông ba ngày này đối Vân Linh làm cái gì. Vân Linh nói cái gì cũng không theo tinh thần chi hải đi ra. Hình như rất sợ Tiêu Tiêu cùng Vương Đông hai người kia. Xem ra ám ảnh trong lòng không nhẹ ai. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Vân Băng cũng không có cự tuyệt Tiêu Tiêu cùng Vương Đông thỉnh cầu. Bất quá nói cái gì cũng sẽ không thả Vân Linh đi ra. Vân Băng chính phải đáp ứng lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chăm chú nhìn về phía Vương Đông, ngươi khẳng định muốn đi đón lớp trưởng. Vương Đông hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Ta xác định, Vân Băng đánh giá Vương Đông liếc một chút, có chút quái dị nói. Tuy nhiên lớp trưởng biết ngươi là nữ hài tử, nhưng là cần phải còn chưa từng gặp qua cô gái của ngươi con bộ dáng đi. Ngươi không cần phải tại Hải Thần Duyên xem mắt trên đại hội cho lớp trưởng một kinh hỉ sao? Nghe Vân Băng, Tiêu Tiêu một bộ bừng tỉnh đại ngộ một dạng, quay đầu nói, Đông Nhi, ta cảm thấy Vân Băng nói có lý, mà Vương Đông sắc mặt trực tiếp thì đỏ lên, ta cái gì, còn tốt Vân Băng nhắc nhở kịp lúc, Đông Nhi, mấy ngày nay ngươi trước hết giấu đi đi, chúng ta về nói cho Vũ Hạo ngươi có việc về Hạo Thiên Bảo. Tiêu Tiêu cười nói, lập tức. Tiêu Tiêu liền nhìn về phía Vân Băng. Vậy chúng ta liền đi trước. Vân Băng người cũng cố lên nha. Nói, Tiêu Tiêu liền lôi kéo Vương Đông đi. Cố lên, thêm cái gì dầu? Hải Thần Duyên xem mắt đại hội sao? Ta căn bản không có báo danh có được hay không? Ta, Vân Băng, thế nhưng là có gia thất người. Mà lại, thật tham gia, có thể hay không bị đánh chết? Nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, Vân Băng thầm nói, nghĩ đến Tuyết Đế lạnh lùng nhìn lấy bộ dáng của hắn. Vân Băng thì không chịu được dùng mình một cái, còn có chuyện trọng yếu nhất là hắn mới 12 tuổi. Tham gia cái gì hải thần duyên xem mắt đại hội, coi như báo danh, chắc hẳn đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên cũng sẽ không cho phép. Sau đó, hắn đẩy cửa đi vào phòng bên trong. Bất quá, chẳng được bao lâu, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Vân Băng nghi ngờ đứng dậy mở cửa phòng ra, phát hiện là Đế Lâm. Ngươi đến, làm cái gì? Đế Lâm nhìn lấy Vân Băng nói. Hồn linh, Vân Băng có chút im lặng. Không đều nói cho ngươi biết à, Đế Lâm cái này thụy thú thường xuyên đến tìm Vân Băng. Tự nhiên biết Vân Linh sự tình, sau đó tự nhiên là kích động. Tuy nhiên Vân Băng không biết lại suy nghĩ gì. Vân Băng cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem hồn linh sự tình cho Đế Lâm nói một lần. Tại vậy sau này, Đế Lâm liền đi, thời điểm ra đi một mặt suy nghĩ, có thể hay không cho ta khiến hồn thú trở thành hồn linh phương pháp. Đế Lâm thanh âm rất nhạt, nhưng lại có một loại thỉnh cầu. Vân Băng nhìn một chút nàng, tránh ra thân thể, người trước tiến đến đi. Đế Lâm cũng không do dự, nhẹ gật đầu, đi vào Vân Băng gian phòng. Vào nhà về sau, Đế Lâm thì muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm. Vân Băng trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Hồn linh khế ước ta có thể cho ngươi. Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ về tinh đấu đại xâm lâm, đem hồn linh khế ước cho Đế Thiên, để Đế Thiên Hiệp giúp đỡ bọn ngươi thí nghiệm. Tinh đấu đại xâm lâm trọng thương sống không được bao dài thời gian, hồn thú số lượng cũng không ít. Ta cũng muốn vì bọn họ làm vài việc. Đế Lâm trầm giọng nói. Hiển nhiên đi vào Vân Băng nơi này là làm một phen chuẩn bị. Vân Băng sắc mặt phía trên bình thản cũng thu liễm mấy phần, cũng nghiêm túc mấy phần. Ngươi cảm thấy Đế Thiên sẽ như thế nào lựa chọn, hoặc là nói như thế nào đối đãi hồn linh khế ước? Người ý nghĩ thật là tốt, lại có chút ý nghĩ háo huyền. Hồn thú cùng nhân loại đã lâu, chưa bao giờ hòa hoãn qua. Có lẽ Đế Thiên sẽ nghe lọt ngươi, nhưng chúng nó có thể hay không tiến hành hồn linh thí nghiệm chuyện này. Mà lại vạn nhất các ngươi ngôi sao hạch tâm vòng hung thú biết hồn linh tồn tại sau xuất hiện cấp độ càng sâu lầm sẽ làm sao? Vân Băng mà nói để Đế Lâm hô hấp hơi chậm lại. Nàng biết Đế Thiên có bao nhiêu chán ghét nhân loại, thuyết phục Đế Thiên khả năng không cao. Vân Băng nhìn lấy Đế Lâm khẽ lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy một người có thể có được mấy cái hồn linh? Ta đã nói rồi, phổ thông hồn sư cả đời trên cơ bản chỉ có thể dung hợp một cái hồn linh. Cố nhiên hồn linh khả năng cho hồn sư phụ ra không chỉ một hồn hoàn, nhưng một cái hồn sư cần bao nhiêu cái hồn hoàn? Là 9 cái, mà một cái hồn linh không có khả năng diễn sinh 9 cái hồn hoàn. Đừng quên hồn linh có thể cấp cho nhân loại càng cường đại hơn chiến lực. Sau đó lại để hồn linh sở hữu giả đi săn giết mạnh hơn hồn thú đến tiếp tục phụ ra hồn hoàn sao? Đế Thiên không thể lại nghĩ không ra tầng này. Đế Lâm triệt để trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì. Vân Băng cũng không lại đi xem Đế Lâm. Theo băng nguyệt bên trong lấy ra trang giấy, vẽ ra đến hồn linh ma pháp trận, cũng viết ra phương pháp sử dụng cùng bình đẳng khế ước. Sau đó tiện tay đưa cho Đế Lâm, dù sao cũng phải tới nói, hồn linh xác thực có thể giảm thiểu không ít nhân loại đối hồn thú giết hại. Nhưng muốn thuyết phục Đế Thiên cùng những hung thú kia cũng không dễ dàng. Hồn linh ma pháp trận cho ngươi ngược lại là không có gì. Ta cũng có thể cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có thể theo Phỉ Thúy Thiên Nga, Bicker bắt tay vào làm. Đúng, bởi vì ta lần thứ nhất dung hợp hồn linh là ngoài ý muốn, bị lão sư phát hiện, cho nên cái này hồn linh ma pháp trận sử lai khác cũng có. Vân Băng chậm rãi nói ra, để Đế Hoàng Thụy Thú đi khuyên Đế Thiên cũng là một cái biện pháp không tệ. Bất quá, nhìn lên trước mặt tóc vàng la lị Vân Băng cũng có chút đau đầu. Hắn là tuyệt không muốn cùng Đế Hoàng Thụy Thú nhắc lên quan hệ thế nào. Đế Lâm cũng không có cự tuyệt, thân thủ nhận lấy hồn linh ma pháp trận. Kim tròng mắt màu đỏ bên trong một tia ý cảm tạ lóe qua. Đa tạ, Vân Băng mỉm cười, nói, không cần, đừng quên thân phận của ta. Hừ, không biết vì cái gì. Vân Băng nói xong câu đó về sau, Đế Lâm nhẹ hừ một tiếng, quay người liền mở ra cửa đi. Vân Băng có chút im lặng, hắn giống như không chọc giận nàng đi. Về phần tại sao hắn dám không chút kiêng kỵ tại Hải Thần Các nói lời này, rất đơn giản, Mục lão, Huyền lão còn có Ngôn Thiếu Chiết đều không tại, còn lại lão già không có có biến sẽ không điều tra Vân Băng gian phòng. Đế Lâm tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, đi làm mà rồi, tự nhiên là đi đón Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo để Phàm Vũ trước một bước trở về, truyền đạt một tin tức. Hắn hố Minh Đức Đường một số lớn hy hữu tài liệu. Sợ xảy ra vấn đề, chi phía sau lại thêm phía trên lo lắng Thánh Linh giáo nguyên nhân. Mục lão liền quyết định tự mình đi tiếp Hoắc Vũ Hạo. Lại thêm Huyền lão cùng Ngôn Thiếu Chiết, trận này cho cũng không nhỏ. Cũng không biết Hoắc Vũ Hạo vẫn sẽ hay không gặp gỡ Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao. Lúc này, ra khỏi Hải Thần Các, Đế Lâm nhìn thoáng qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phương hướng, thầm nói, Bích Cơ tỷ tỷ nha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình Sáo Lộ Sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?